Chương 824, Tam Hoa Tụ Đỉnh. Rời đi đạo nguyên chi địa Tư Đồ Tĩnh, lập tức đem thân pháp thi triển đến cực hạn, căn bản cũng không dám có chút dừng lại. Mỗi một bước bước ra, dưới chân của nàng thình lình đều sẽ có vô số đạo văn tràn ngập, sát na chi gian liền là vô tận xa. Cứ như vậy, nàng một đường đi nhanh, cho đến triệt để cách xa đạo nguyên chi địa, nhìn thấy tiền phương xuất hiện vô số cái thế giới chùm sáng về sau, trong miệng của nàng lúc này mới thở dài một hơi, chậm lại thân hình. Thời khắc này Tư Đồ Tĩnh chau mày, trên mặt cu nở dê lại không còn lúc trước bình tĩnh, mà là lộ ra vẻ lo lắng, lầu bầu nói, sư phụ quả nhiên ngay tại đạo nguyên chi địa bên trong, chỉ là ngay cả sư phụ đều bị nhốt rồi, ta lại như thế nào có thể đem sư phụ cứu ra đâu. Nói đến đây, Tư Đồ Tĩnh nhắm mắt lại, trong đầu nổi lên một khối lớn chừng cái trứng gà tản ra hào quang nhỏ yếu thạch đầu. Trên tảng đá gần như trải rộng lít nha lít nhít vết dạng, chỉ có một khối nhỏ khu vực là hoàn hảo không chút tổn hại, tựa như lúc nào cũng có thế triệt để pha toa y ra. Khối này thạch đầu, liền là Đông Phương Bắc Mệnh Thạch, cũng là hắn trước khi đến đạo Tam Cung trước đó, cố ý giao cho Tư Đồ Tĩnh. Giống như Mệnh Thạch thật triệt để pha toa y, vậy liền đại biểu cho Đông Phương Bắc đã chết đi. Nguyên bản khối này Mệnh Thạch bắt đầu chung vô việc gì, nhưng ngay tại mấy tháng trước, Mệnh Thạch phía trên đột nhiên xuất hiện vô số đạo vết dạng, để Tư Đồ Tĩnh rất là chấn kinh. Mặc dù nàng biết rõ Đông Phương Bắc tất nhiên gặp phải bất chắc, nhưng là mình thực lực chú trọng không bằng đại sư huynh, thật muốn tiến về đạo Tam Cung, không những cứu không ra đại sư huynh, chính mình ngược lại vô cùng có khả năng đồng dạng ham thân tại kia. Biện pháp duy nhất, dĩ nhiên chính là tìm Tơ Y sư phụ, để sư phụ đi cứu, cho nên Tư Đồ Tĩnh lúc này mới mạo hiểm đến đây đạo nguyên chi địa, tìm đạo tôn muốn người. Muốn người là giả, nàng mục đích thực sự chính là muốn thăm sư phụ một chút pha y chăng ở chỗ này, nhìn xem có thể hay không liên hệ với sư phụ. Vừa mới thừa dịp cùng kia đồng tử nói chuyện thời gian, nàng đã nương tựa theo phương pháp đặc thù, cảm ứng được sư phụ khí tức, đồng thời trong bóng tối liên hệ sư phụ. Chỉ tiếc, sư phụ căn bản cũng không có bất kỳ đáp lại. Suy tư sau một lát, Tư Đồ Tĩnh sắc mặt đột nhiên biến đổi. Bởi vì nàng rõ ràng cảm thấy sau lưng có một cỗ khí tức cường đại truyền đến, cũng làm cho nàng thậm chí liền quay đầu thời gian đều không có, thân hình lấp loe chi gian, đã lần nữa tăng nhanh tốc độ, hướng về phía trước đi nhanh mà đi. Nhưng mà ngay tại phía sau nàng không viễn chi chỗ, kia đồng tử thân hình nổi lên, lạnh lùng nói, Tư Đồ Tĩnh, không cần chạy, ngươi rất rõ ràng, ngươi căn bản trốn không thoát lòng bàn tay của ta, huống chi, sư phụ của ngươi các sư huynh sư đệ đều đang đợi lấy ngươi, một mình ngươi còn sống, còn có cái gì ý tứ, không bằng ta đưa ngươi đoạn đường đi. Tư Đồ Tĩnh tựa như là không có nghe thấy đồng dạng, liều mạng tăng nhanh tốc độ, mỗi một lần cất bước chi gian, đều là vô tận xa. Nhưng mà vô luận nàng tốc độ như thế nào nhanh, lại đều vô pháp đem sau lưng kia đồng tử cho vứt bỏ. Kia đồng tử từ đầu đến cuối mặt không biểu tình, không nhanh không chậm đi theo phía sau của nàng, khoảnh khắc chi gian, hai người đã vượt qua vô số cái thế giới. Cuối cùng, làm Tư Đồ Tĩnh tiền phương xuất hiện một mảnh hạo hãn vô biên hắc ám, không còn một cái thế giới tồn tại thời điểm, Tư Đồ Tĩnh rốt cục ngừng thân hình. Ở trước mặt nàng, kia đồng tử thân hình cũng là hiển hiện ra, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười nói, cái này đúng. Dù là ngươi chạy đến ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, ngươi cũng chạy không thoát truy tung của ta. Tư Đồ Tĩnh lạnh lùng nhìn xem hắn nói, ngươi vừa mới nói, sư phụ ta sư huynh sư đệ đều đã chết, không tệ. Đồng tử gật đầu nói, Đông Phương Bắc bị đạo Tam luyện chế thành khối lỗi, Khương Vân lọt vào đạo ngục tầng 7 giới vẫn chi địa. Còn như sư phụ ngươi, mặc dù còn chưa có chết, nhưng là ngươi cũng hẳn là tin tưởng, hắn bây giờ đã rơi vào đạo tôn đại nhân trong tay, như vậy sống sót khả năng cực kỳ bé nhỏ. Mặc dù Tư Đồ Tĩnh nhìn như bình tĩnh, nhưng là đồng tử mỗi một câu nói, lòng của nàng liền sẽ khẽ run lên, bởi vì nàng biết rõ, cái này đồng tử không hội sẽ lừa gạt mình. Nói cách khác, hắn nói đều là sự thật, chỉ bất quá, Tư Đồ Tĩnh vẫn là mang theo điểm hy vọng. Giống như đại sư huynh thật được luyện chế thành khối lỗi, như vậy mệnh của hắn thạch hẳn là triệt để bể nát, không có khả năng còn có một khối nhỏ hoàn chỉnh địa phương. Khương Vân bây giờ trưởng thành đến cái tình trạng gì, nàng không biết, nhưng là giới vẫn chi địa, nàng nghe sư phụ nói qua, nơi đó cũng không phải là liền là tử địa, sở dĩ cứ việc Khương Vân đã rơi vào giới vẫn chi địa, cũng không nhất định liền là hẳn phải chết không nghi ngờ. Cuối cùng liền là sư phụ thực lực, không dám nói so đạo tôn mạnh, nhưng QNZ không thể so với đạo tôn yếu, giống như đạo tôn thật muốn giết hắn, cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Đồng tử nói tiếp, ngươi khác đừng không tin, tiểu sư phụ ngươi kêu bao che cho con tính cách, giống như hắn phàm là có thể thoát khốn, há có thể để ngươi sư huynh sư đệ chết mất, còn có hiện tại. Càng là hẳn là sẽ xuất hiện ở đây ngăn cản ta. Đúng rồi, các ngươi cái môn này còn có cái Hiên Viên Hành, đã mất tích rất nhiều năm. Bất quá ngươi yên tâm, mặc kệ hắn là thật mất tích, hay là giả từ đầu đến cuối, chỉ cần hắn còn sống, ta QNZ nhất định sẽ tìm tơ y hắn, đến lúc đó để các ngươi sư đồ 5 người đoàn tụ theo đồng tử. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, Tư Đồ Tĩnh kia mặt mày bên trong sát khí trong lúc đó hoàn toàn bộc phát, liền thấy mi tâm của nàng bên trong vọt thẳng ra ba đạo nhan sắc khác nhau quang mang. Một là hắc, một vị rõ ràng, một là hắc bạch tương gian. Ba đạo quang mang trên không trung trực tiếp hóa thành ba đóa đồng dạng nhan sắc ba cánh chi chi hoa, quang mang đều chiếu sáng bốn phía hắc ám, đột nhiên hướng về đồng tử bay thẳng mà đi. Đóa hoa mỗi lần tiến lên một phần, cánh hoa số lượng liền sẽ nhiều hơn vài miếng, mà đóa hoa những nơi đi qua, cái này giới trong khe hắc ám liền như là biến thành bị nước thổi qua mặt nước, nổi lên tầng tầng lớp lớp, vô cùng vô tận liên y y, mỗi lần một đạo liên y y đều là một vết nước tam hoa tụ đỉnh. Mặc dù cổ bất lao tên kia ta một mực không quen nhìn, nhưng là ta cũng không thể không thừa nhận, hắn thu đệ tử ánh mắt thật sự là có chỗ độc đáo, để cho ta đều có chu tờ hâm mộ nhìn xem chạm mặt tới. Cánh hoa số lượng đã đạt đến cửu cửu chi số 3 đóa hoa, đồng tử trên mặt chẳng những không có vẻ kinh hoàng, ngược lại nhiều hứng thú gật đầu nói, Đông Phương Bắc một mạch tam tài, ngươi tam hoa tụ đỉnh, còn có hiên viên hành đạo hóa ba thân, cũng không tệ chỉ tiếp, ở trước mặt ta, đều vô dụng. Thoại âm rơi xuống, đồng tử trong mắt đột nhiên bạo phát ra một đạo tinh mang, trong nháy mắt tiểu che lại ba đóa hoa quang mang, đồng thời duỗi ra một ngón tay, đầu ngón tay chỗ lóe ra mở mịt quang mang. Mơ hồ có thể thấy được, quang mang bên trong tựa hồ có sao lốm đốm đầy trời, có đại đạo ngàn vạn, có vô tận thế giới nhất chỉ tịch diệt. Ngón tay trực tiếp điểm tại hư không bên trong, liền thấy toàn bộ hư không, tính cả kia ba đóa hoa ở bên trong, sát na chi gian xa vào đến đứng im trạng thái. Mà ghi nhớ, từng vết nứt trong nháy mắt lan tràn ra, đồng dạng như là liên y đi hề, hướng về tiền phương không ngừng lan tràn, những nơi đi qua, mặc kệ là hắc ám hư vô, vẫn là ba đóa hoa, hết thảy tất cả đều biến mất. Cho đến, cái này liên y cuối cùng vu ba vừa đến Tư Đồ Tĩnh trên thân, để thân thể của nàng đồng dạng dần dần biến mất. Nhưng mà, đúng lúc này, đồng tử sắc mặt lại là đột nhiên biến đổi, quát lên một tiếng lớn nói, phân thân cùng này đồng thời, một mảnh như là giới khe hở đồng dạng hắc ám bên trong, nơi này khắp nơi đều tán lạc cái này đến cái khác có bất quy tắc hình dạng, lớn nhỏ không đều trùng sáng. Nhỏ nhất quang đoàn bất quá chỉ có người trưởng thành lớn chừng bàn tay, mà lớn nhất trùm sáng lại là vô biên vô hạn. Những này quang đoàn phát tán ra quang mang cũng là có mạnh có yếu, nếu như nói giới khe hở chỗ, tồn tại mỗi một cái quang đoàn, đều là một cái hoàn chỉnh thế giới. Như vậy nơi này những này quang đoàn, cũng chính là không trọn vẹn thế giới, mà tại cái này quang đoàn cùng quang đoàn chi gian, một cái hai mắt nhắm nghiền bóng người, như cùng ngủ lấy, phiêu phủ ở trong hư vô. Chỉ bất quá, nơi này tựa hồ có cái gì lực lượng, tại nhẹ nhàng thôi động thân thể của hắn, để hắn không ngừng chậm rãi di động. Cho đến thân thể của hắn rốt cục chui vào một cái mặc dù không tính quá lớn, nhưng là QNZ tuyệt đối không nhỏ quang đoàn bên trong.